Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 898, không cần phải nói xin lỗi 4. Ai? Cố Ninh Thư ba ba thở dài một cái thật dài nói. A di ngươi nàng, đêm qua chịu một đêm. Buổi sáng thời điểm, thật sự là chịu không được. Ta để cho nàng đi trước trong phòng bệnh nghỉ ngơi. Thúc thúc, người cũng đi nghỉ ngơi một hồi a. Trình Thi Đồng đỏ hồng mắt nói. Ta đợi ở đây lấy. Nếu là tiểu cố đi ra, ta liền đi gọi các ngươi. Không cần, Cố Ninh Thư ba ba lắc lắc đầu nói. Ta là nam nhân, gánh vác được. Thúc thúc, Trình Thi Đồng biết rõ. Thời khắc thế này, hắn là nói cái gì cũng không nguyện ý đi nghỉ ngơi. Lại qua đại khái một giờ, phòng cấp cứu đèn rốt cục tắt. Trình Thi Đồng tranh thủ thời gian đưa tay đẩy Cố Ninh Thư ba ba cánh tay. Kích động đứng lên nói. Thúc thúc, nhanh, nhanh, đèn tắt. Cố Ninh Thư ba ba lập tức liền đứng lên. Một đôi tràn đầy máu đỏ tia con mắt đầy cõi lòng hy vọng hướng lấy phòng cấp cứu cửa chính nhìn sang. Không qua mất một lúc, một cái máu me khắp người bác sĩ, đầy mắt mệt mỏi đi ra. Hắn lấy xuống trên mặt khẩu trang. Hướng về chờ ở ngoài cửa Cố Ninh Thư ba ba cùng Trình Thi Đồng hỏi. Các ngươi là Cố Ninh Thư gia thuộc người nhà. Là, Cố Ninh Thư ba ba liền vội vàng gật đầu hỏi. Ninh Thư hắn, tình huống thế nào? Thân thể của hắn tạng khí đều có khác biệt trình độ tổn thương. Lại thêm hắn nguyên bản là có bệnh máu chậm đông. Chữa trị cùng cầm máu đều khá là phiền toái. Lúc này rốt cục khống chế lại hắn chảy máu lượng. Bị hao tổn tổn thương tạng khí. Chúng ta cũng cơ bản đều khâu lại. Đứa nhỏ này, chuyển đi máu. Cơ hồ là đem huyết dịch toàn thân đều đổi 7-8 lần. Hiện tại hắn còn chưa có tỉnh lại. Tối hôm nay đến tại trọng chứng giám hộ phòng bệnh ở một đêm. Phòng ngừa có cái gì bệnh biến chứng cảm nhiễm. Ngày mai lúc này, nếu là không có vấn đề gì mà nói, hắn liền là có thể tỉnh. Tạ ơn bác sĩ. Tạ ơn bác sĩ, Cố Ninh Thư ba ba lập tức nước mắt tuôn đầy mặt. Hài tử đã mang đến phòng săn sóc đặc biệt, ngay tại trên lầu, các ngươi có thể đi nhìn xem, bất quá không thể đi vào. Bác sĩ lại an ủi Cố Ninh Thư ba ba vài câu. Lúc này mới quay người rời đi, Trình Thi Đồng cùng Cố Ninh Thư ba ba lẫn nhau nhìn nhau một cái. Đều từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy được ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ. Cố Ninh Thư không có việc gì tin tức này. Rốt cục để cho nàng thật dài thở dài một hơi. Lập tức, buông mình ngồi xuống ghế. Đi thôi, Đồng Đồng, chúng ta đi lên thăm hắn một chút. Cố Ninh Thư ba ba hướng về Trình Thi Đồng nói một câu. Thúc thúc, người trước lên đi. Trình Thi Đồng ngẩng đầu lên. Hướng về hắn cười khổ một cái nói. Ta run chân, đi không được, ta lại nghỉ ngơi một hồi. Cố Ninh Thư ba ba có chút sửng sốt một chút, ngay sau đó gật đầu nói. Hảo hảo, ngươi vội vàng mà chạy tới, nhất định là không có nghỉ ngơi tốt. Vậy thúc thúc đi lên trước, ngươi ở chỗ này lại nghỉ ngơi một hồi. Ân, Trình Thi Đồng gật đầu, mắt thấy Cố Ninh Thư ba ba đi làm thang máy. Nàng lúc này mới đem đầu tựa ở tường bên trên, nhắm trong chốc lát con mắt, không có một ai trong hành lang. Nàng chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Trình Thi Đồng mở to mắt, lấy điện thoại di động ra, trực tiếp đè xuống nút trả lời. Đồng Đồng, điện thoại bên kia truyền đến Cố Trừng Tịch ôn nhuận thanh âm. Tình huống thế nào? Đã từ phòng cấp cứu đi ra, sẽ không có chuyện gì. Trình Thi Đồng thở dài một hơi, hướng về Cố Trừng Tịch nói thật nhỏ. Trừng Tịch, cảm ơn ngươi. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.